Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 180, người thứ 11. 4. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn một chút, phát hiện những người này đều thật mê mang. Hiển nhiên không có người nào nhận ra cái này thủy quỷ. Ngươi biết sao? Trương Dĩnh hỏi Liêu Tĩnh. Liêu Tĩnh lắc đầu, có thể thời gian có chút lâu. Trong trí nhớ bộ dáng sẽ có xuất nhập. Các người đều tốt suy nghĩ một chút có hay không nhìn thấy qua nữ nhân này. Nhan Tuấn Trạch chỉ phía trước, ánh mắt đầu đi, lập tức sửng sốt một chút. Bởi vì mới vừa rồi còn đứng ở nơi đó váy dài nữ nhân, giờ phút này lại không thấy bóng dáng. Trên đất nước đọng cũng biến mất không còn tăm tích. Phảng phất nữ nhân này chưa từng có xuất hiện qua. Không thấy, Mao Tấn An nói, có phải hay không bị chúng ta phát hiện về sau? Đi, có khả năng, Lý Tân gật gật đầu. Dù sao hắn là sợ, cái này mẹ nó chỗ nào là cái thứ ba chuyện xưa. Cái này ổn thỏa kinh dị linh dị hiện trường trực tiếp được rồi. Hiện tại đừng nói nhường Nhan Tuấn Trạch gia nhập hội linh dị, chính là trực tiếp để hắn làm hội trưởng Lý Tân cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Chỉ cần Mã Đốn nguyện ý là đi rồi sao? Mã Đốn ghé vào Nhan Tuấn Trạch trên bờ vai, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Vừa rồi hắn chỉ là quay đầu nhìn bên người tiểu đồng bọn một chút, lại vừa quay đầu lại, nữ nhân kia đã không thấy tăm hơi. Mọi người trơ mắt nhìn Nhan Tuấn Trạch, hy vọng hắn có thể đưa ra khẳng định trả lời, không quản về sau như thế nào, dù sao hiện tại ai cũng không nguyện ý lại ở chỗ này. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, thật sảng khoái phá vỡ những người này hy vọng. Không đi, các ngươi đã bị nhúng tay vào, bây giờ nhìn không đến nàng là bởi vì nàng lại cùng với các ngươi. CMN, Từ Vĩnh Cường giống như là bị chạm điện, trực tiếp nhảy dựng lên, kêu lên, Nhan Tuấn Trạch, không mang ngươi dọa người như vậy. Ở đâu, nữ nhân kia ở đâu? Lúc nói lời này, những người khác đồng dạng giật nảy mình, nhao nhao tản ra, sắc mặt hoảng sợ trái xem phải xem, không còn dám vây tại một chỗ. Giờ phút này trừ Nhan Tuấn Trạch, ngay cả Trương Dĩnh cùng Liêu Tĩnh đều đáy lòng phát lạnh. Nghĩ đến bên người dĩ nhiên thẳng đến đi theo một cái toàn thân giọt nước nữ tử, nổi da gà thình thịch ra bên ngoài bất chấp. Hai nữ sinh không tự chủ được lẫn nhau nắm lấy tay, đứng chung một chỗ. Nhan Tuấn Trạch, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Trương Dĩnh lần nữa nhịn không được nói, nàng rất biết nhìn trường hợp. Hiện tại lúc này, có thể dù cho chia ra rời đi, nói không chừng cái kia nữ quỷ cũng sẽ đi theo đám bọn hắn, cho nên vẫn như cũ không an toàn. Chỉ có nhìn Nhan Tuấn Trạch có biện pháp gì hay không. Nhan Tuấn Trạch nghiêng đầu nhìn xem tam tam hai hai phân tán ra, không còn dám đứng chung một chỗ những người này. Hắn trầm ngâm một lát, nói, ta vừa mới nói rồi, duy nhất nhường nàng rời đi biện pháp là hoàn thành cái này nữ quỷ chấp niệm. Nhưng mới rồi hỏi các ngươi ai cũng không biết nàng, cái này khó làm, còn có hay không cái gì khác biện pháp? Dương Dương hỏi, có, bất quá các ngươi nhất định phải phối hợp ta, nếu không cái này nữ quỷ sẽ luôn luôn theo định các ngươi. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, ngươi nói, chúng ta làm theo. Mã Đốn nói, ừ, chúng ta đều phối hợp. Từ Vĩnh Cường cũng nói, Nhan Tuấn Trạch ánh mắt đầu đi, từng cái đảo qua không nói gì Hạ Khải, Mao Tấn An, Kim Vĩ cùng Lý Tân đám người. Mấy người kia mặc dù không có minh xác tỏ vẻ, nhưng thoạt nhìn ánh mắt đều thật bức thiết. Ý tưởng cùng Mã Đốn đám người đồng dạng, đều có thể phối hợp. Được, Nhan Tuấn Trạch lộ ra dáng tươi cười, giải thích nói, các ngươi đã ai cũng không biết, hoặc là có người biết nhưng không muốn thừa nhận chính mình nhận biết cái này nữ quỷ. ta đây cũng chỉ có thể dùng phương pháp bài trừ. Dứt lời, nhìn về phía tất cả mọi người, chỉ thị nói, hiện tại, mời các ngươi 9 cá nhân chia 2 tổ, phân biệt làm thành 2 cái vòng tròn, nắm tay nhau đứng chung một chỗ, không cần buông ra. Nói xong lời nói này, Nhan Tuấn Trạch đứng dậy đi đem hoạt động phòng màn che bố toàn bộ kéo lên, lại đi tới cửa phía trước công tắc điện nơi đó đứng vững. Một cái tay đặt ở chốt mở lên, chờ các ngươi kéo hảo thủ làm thành một vòng về sau, ta sẽ tắt đèn, khiến cho cả gian hoạt động phòng hoàn toàn rơi vào hắc ám. Ghi nhớ, ai cũng không thể buông tay, cũng không cần dùng di động chiếu sáng. Chúng ta có cần hay không đi phòng thí nghiệm đem linh dị máy kiểm tra lấy tới? Hạ Khải đột nhiên nói, Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc nhìn xem hắn, đừng để ý đến hắn. Mã Đôn đối Nhan Tuấn Trạch nói, vừa mới ai cũng thấy được cái này nữ quỷ, còn dò xét cái rắm, vật kia chỉ là chúng ta nghiên cứu ra được, có hữu dụng hay không còn chưa nhất định, hiện tại cái này quỷ khẳng định còn tại chúng ta trong đó. Em gái ngươi nha, màn che kéo lên, đèn cũng đóng, cái này có chút dọa người a. Lý Tân nhịn không được nói, có thể hay không kéo ra một điểm màn che? Không thể, Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, ta đây chờ một lúc khẩn trương lên, có thể hay không huýt sáo? Mao Tấn An hỏi, tắt đèn sau ta có thể hay không nói chuyện? Từ Vĩnh Cường cũng nói, ta vừa căng thẳng liền thích nhảy nói, giống như vậy, vừa nói, hắn một bên nhảy dựng lên, ta nói, Nhan Tuấn Trạch cau mày nhìn xem Mã Đốn, các người hội linh dị lão đều là chút gì bệnh tật. Mã Đốn cười đến thật xấu hổ, lập tức lườm những người khác một chút, đều an tĩnh điểm, hiện tại nghe Nhan Tuấn Trạch, Dương Dương cũng quát, thế nào nhiều như vậy thí sự vậy? Tại một cái mới trước mặt, hội linh dị mặt đều bị các người mất hết. Nói như vậy, ta là nhập hội, Nhan Tuấn Trạch nở nụ cười. Đương nhiên, Mã Đốn nghiêng người nhìn xem những người khác. Ta nghĩ không có ai sẽ phản đối. Không được, Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Nhập hội điều kiện không phải muốn để các người đều hoảng sợ sao? Được rồi, Trương Dĩnh bỗng nhiên mở miệng. Lão nương hiện tại cái trán tất cả đều là mồ hôi. Ta đều đến phần này bên trên, tin tưởng rốt cuộc tìm không ra không có bị hù dọa người. Được, Nhan Tuấn Trạch nhún vai, đều làm thành một vòng nắm tay nhau đứng vững, kéo lại, không cho phép buông tay. Sau đó nghe ta chỉ thị tiếp theo, đứng tại hoạt động phòng trung gian 9 cá nhân. Lúc này cái ghế tất cả đều dịch chuyển khỏi. Một tổ vì 5 cá nhân, một tổ vì 4 người, mỗi người đứng thành một vòng, sau đó tay cầm tay, nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch, cái này 5 cá nhân một tổ chính là Mã Đốn, Dương Dương, Trương Dĩnh, Liêu Tĩnh, Từ Vĩnh Cường, mà 4 người một tổ thì là Hạ Khải, Mao Tấn An, Kim Vĩ, Lý Tân, Móa, bọn họ kia một tổ có 2 nữ sinh. Chúng ta nhóm này một cái đều không có. Lý Tân nhỏ giọng lầm bầm. Liêu Tĩnh quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Gia hỏa này lập tức cúi đầu xuống, giả vờ như không nhìn thấy. Nhan Tuấn Trạch tắt đi hoạt động phòng đèn. Bởi vì phía ngoài ánh đèn cũng bị màn che chắn, cho nên tại tắt đèn nháy mắt, toàn bộ hoạt động phòng lâm vào hắc ám. Hoạt động phòng màn che rất dày nặng, cho nên che nắng tính chất vô cùng tốt. Một tia sáng đều thấu không tiến vào. Tại rơi vào hoàn toàn hắc ám trong chớp mắt kia, bởi vì tâm lý luôn luôn duy trì khẩn trương, có người nhịn không được kêu một phen. Bất quá lập tức ngậm miệng lại. Trong bóng tối, yên tĩnh như chết, sở hữu tay cầm tay người liền hô hấp âm thanh đều biến rất nhẹ, sợ tại cái này đen nhánh không gian bên trong hơi thêm ra một điểm tiếng động, kia nữ quỷ lực chú ý liền sẽ chuyển rời đến trên người mình. Ước chừng hơn 10 giây về sau, Nhan Tuấn Trạch thanh âm vang lên. Các người chỉ cần bị linh dị cấp chen chân, tại không có đạt đến đặc biệt điều kiện hoặc là hoàn cảnh dưới, là căn bản không cách nào thanh trừ loại này chen chân. Mà vừa rồi trải qua nhắc nhở của ta, các người cũng chỉ là phát hiện chen chân linh dị, đồng thời nhìn thấy nàng, nhưng không cách nào thanh trừ. Cho nên rất xin lỗi, ta lừa gạt mọi người. Nếu như đoán không lầm mà nói, hiện tại trong các ngươi có một tổ bên trong mẫu hai người. Lôi kéo tay, chính là thuộc về cái kia nữ quỷ. Nhan Tuấn Trạch lời nói này vừa ra khỏi miệng, trong bóng đêm lôi kéo tay hai tổ người, lập tức liền sôi trào. CMN, đi bà ngươi cái chân. Má ơi, trong lúc nhất thời, cơ hồ mỗi người đều dọa đến phát ra thanh âm. Lúc này, bọn họ đã sớm đem hội linh dị mặt mũi vứt xuống lên 9 tầng mây. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN